đồ đệ của ta đều là trùm phản diện. Tác giả, Mưu Sinh Nhâm Chuyển Bóng. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1264, chương 1264, Trấn Nam Hầu. 4. Đám người ngẩng đầu, nhìn đến Lục Ngô nhào về phía kia cổ thụ che trời. Đồng thời đầy trời mang hỏa dây leo bay tới. Bang, phô thiên cái địa hàn ý dây lát ở giữa đem cổ thụ đông cứng tại chỗ. Cái này lúc, mặt đất phá đất mà lên từng cây thanh sắc dây leo. Cấp tốc đem cổ thụ trói chặt lại. Minh Thế Nhân thân ảnh vạch qua cổ thụ ở giữa. Ly biệt câu hàn mang lóe lên. Vụt, cổ thụ bì hoa mở một đường vết rách. Kia cực giống mặt người địa phương đột nhiên mở miệng. Hai mắt bể nghẽ. Nói, chết, rễ cây cấp tốc lan tràn. Đào đất mà lên. Một hơn phân nửa bay về phía Lục Ngô. Một phần nhỏ bay về phía Minh Thế Nhân. Ta đi, đây rốt cuộc là quái vật gì? Minh Thế Nhân cấp tốc tránh né, thân pháp như ảnh, thấy cảnh này, ngược lại để Lục Châu nghĩ lên Đại Viêm Tiên Hoàng Lưu Qua. Vì sống sót, đem chính mình biến thành bất tử người Lưu Qua, mặc kệ bọn hắn dùng cái gì tà thuật, trên bản chất không có khác nhau. Minh Thế Nhân vẫn y như cũ không có thể né tránh trong đó một dây leo. Bị đánh bay ra ngoài, cổ thụ điều động đại lượng dây leo. Đem Lục Ngô quấn quanh, chính là thú hoàng, cũng dám đối bản hậu hạ thủ. Dây leo nắm chặt, thử nghiệm vây khốn Lục Ngô. Lục Ngô miệng nói tiếng người, giận dữ hét, ngươi không có thánh thú lực lượng. Lục Ngô chắp lên thân thể, lợi chảo đè ép, hung hăng chộp vào cổ thụ bên trên. Tiên huyết từ cổ thụ tràn ra, Lục Châu gặp cái này cổ thụ có thể cùng Lục Ngô phân cao thấp. Lòng bàn tay hướng phía dưới, chấn thọ thung cấp tốc bành trướng, đường kính mấy mét, thẳng tắp cắm vào mặt đất. Oanh, Lục Ngô, Lục Châu hạ lệnh, Lục Ngô bốn vó đạp mạnh, phanh phanh phanh, cột vào thân bên trên dây leo đứt ra, thả người nhảy lên ly khai cổ thụ hoạt động phạm vi. Nghĩ là bản hầu không làm gì được ngươi nhóm, cổ thụ mở miệng lần nữa, Lục Châu hư ảnh lóe lên. Đến chấn thọ thung phía trên, liền này lẳng lặng nhìn lấy cổ thụ. Cổ thụ dây leo, giống như là vô số cây xúc tu, hướng lấy Lục Châu đánh tới. Lục Châu mặc niệm thiên thư thần thông, trực tiếp bạo phát một nửa thiên tướng lực lượng. Dưới chân kim liên cấp tốc khai diệp, sức mạnh mang tính hủy diệt, tồi khô lạp hủ bắn mạnh tứ phương. Oanh, đầy trời dây leo bị cái này một chiêu thiên thư thần thông phá hủy. Dây leo như bã vụn, giống mưa to một dạng rơi xuống. A, chấm ngoặc kép, kia cổ thụ phát ra một tiếng thê lương rên rỉ. Nhưng mà rất nhanh, cổ thụ dây leo lại ly kỳ mọc ra. Bản hầu muốn các ngươi mệnh. Dây leo so trước đó càng dài, càng hung mãnh, đạo đạo như sóng biển không gian. Một lần nữa hình thành, cấp tốc lan tràn, Lục Châu chân đạp chấn thọ thung. Phanh. Chấn thọ thung chìm xuống phía dưới, không có xuống mặt đất, lăng không sau bay, lòng bàn tay hướng về phía trước, tinh bàn hoành trước người, ma thiên các đám người toàn bộ bay lên, toàn bộ tế ra tinh bàn, bao quát Triệu Dục cùng hắn thủ hạ, không dám chút nào tàng tư, cũng theo một cùng tế ra tinh bàn, hết thảy mọi người một cùng tế ra hắn nhóm suốt đời tối cường mệnh cách lực lượng. Hiu hiu hiu. Đầy trời cương ấn quang trụ, giống như mưa sao băng, toàn bộ đâm vào kia cổ thụ bên trên. Lục Châu một bên lui lại, một bên khống chế tinh bàn, liên tục mấy lần đại thần thông thuật di động, rời xa cổ thụ phạm vi. Phanh phanh phanh, phanh phanh phanh, mệnh cách lực lượng oanh tạc duy trì liên tục ước chừng có một khắc đồng hồ trái phải. Mọi người mới dừng tay quan sát, Lục Châu thu hồi tinh bàn. Nhìn lấy kia bảo trì không động cổ thụ, tiếp tục soạt cổ thụ ra chóc ra dưới đất, thanh sắc vũ khí bay lên, bao khỏa cổ thụ, cấp tốc chữa trị toàn thân. Minh Thế Nhân thực lại nhẫn không được, tức miệng mắng to, mẹ, trời xấu a, cổ thụ vẫn y như cũ sừng sững tại chỗ. Nhìn lấy Lục Châu các loại người, nói ra, rất lâu không có nhân loại, đến đại hoang lạc cho bản hầu ăn, ngoặc kép ngoặc kép. Chấm ngoặc kép, Minh Thế Nhân không dám tự tiện di động rồi. kéo lấy Cùng Kỳ hướng lui về phía sau. Cầu tử đừng làm rộn. Cái này ta thật không thể trêu vào. Nhưng mà có thể lẫn đi. Gâu gâu. Cổ thụ xem thường. Nở nụ cười. Ha ha. Ha ha ha. Đại hoang lạc. Bản hầu là vua. Người nào dám không theo. Dây leo lan tràn. Cấp tốc sinh trưởng. Hướng lấy ma thiên các đám người di động. Lục Châu nhìn lấy kia cổ thụ nói. Ngươi cao hứng quá sớm. Lòng bàn tay hướng về phía trước đẩy. Chấn thọ thung tại đất hạ cấp tốc chuyển động. Mặt đất rung động. Cổ thụ cảm thấy kỳ quái. Lục Châu đem chấn thọ thung phạm vi chỉ khống chế tại phương viên mấy chục mét. Vừa tốt bao trùm cổ thụ sinh trưởng khu vực. Hiệu quả cũng rất rõ ràng. Mặt đất cỏ dại sinh trưởng. Từng viên cây nhỏ đột ngột từ mặt đất mọc lên. Bị cấp tốc dục quen. Cổ thụ kinh ngạc nói. Chấn thọ thung. Ngươi nhận ra vật này. Chấn thọ thung thiên địa bất dung tà vật. Ngươi có thể hàng phục nó. Cổ thụ nói ra. Lục Châu đạm nhiên nói ra. Ngươi ý đồ mượn cây trường sinh. Đơn giản liền là nghĩ muốn đánh phá thọ mệnh ràng buộc. Có chấn thọ thung tại. Ngươi sớm muộn cũng sẽ bị hấp thu chí mạng. Cổ thụ đứng im không động. Dây leo cũng đình chỉ sinh trưởng. Nhắm mắt lại. Ngậm miệng lại. Liền giống như là một khỏa bình thường cổ thụ che trời. Vậy liền để ngươi nếm nếm chấn thọ thung tư vị. Lục Châu khúc cánh tay hướng về phía trước thiên. Tướng lực lượng. Cái này là hắn lần thứ nhất sử dụng thiên tướng lực lượng thôi động chấn thọ thung. Chấn thọ thung lưu chuyển tốc độ. Từ phía trước gấp 20 lần. Cấp tốc bạo tăng đến gấp 100 lần. Hơn nữa còn tại dùng nhanh chóng tốc độ gia tăng. Dùng chấn thọ thung làm trung tâm. Sinh cơ bắt đầu hội tụ. Cái này còn không có hình thành vòng xoáy. Hắn nhóm đều lĩnh giáo qua chấn thọ thung tại nguyên lai chấn thọ khư uy lực. Biết rõ hắn đáng sợ. Tốc độ lưu truyền lại từ gấp 100 lần đến 200 lần. Sinh cơ tụ lại tốc độ lại nhanh rất nhiều. Lục Châu thiên tướng lực lượng tiêu hao cũng đang tăng thêm. Liền xem ai trước nhận sợ. Đã ngươi muốn chết, vậy lão phu liền thành toàn ngươi. Lục Châu đơn trưởng rơi xuống. Bạo phát thiên tướng lực lượng. Hắn không có cân nhắc dùng chí mạng. Bởi vì không xác định cổ thụ có thể hay không bị chí mạng giết chết. Trước lúc này, chấn thọ thung không thể nghi ngờ là lựa chọn tốt nhất. Thực tại không được, lại dùng chí mạng thử nghiệm. Thiên tướng lực lượng trong khoảnh khắc toàn bộ bạo phát. Chấn thọ thung lưu chuyển tốc độ. Cấp tốc tăng vọt, 200 lần, gấp 500 lần, 1.000 lần, 2.000 lần, 5.000 lần. Lục Châu cảm thấy cực hạn. Thu trưởng, 5.000 lần lưu chuyển tốc độ. Bao trùm phương viên gần 100 mét khu vực chấn thọ khư hình thành. 5.000 lần là khái niệm gì? Lục Châu chỗ ngoại giới qua một ngày. Chấn thọ khư bên trong chính là 5.000 ngày. Cái này cái lưu chuyển tốc độ dùng tới tu luyện cũng không tệ. Nhưng mà quá mức tại tiêu hao thọ mệnh. Cũng bất lợi cho cảnh giới ổn định. Trừ phi có đầy đủ thọ mệnh. Tu hành đề cao về sau. Lại từ từ vững chắc. Nhìn đến tân chấn thọ khư hình thành. Triệu Dục không khỏi vỗ tay. Nói ra, không nghĩ tới lão tiên sinh còn có như thế thủ đoạn. Minh Thế Nhân hỏi, hảo hảo một cái người vì sao lại mượn cây sống lấy. Triệu Dục nói ra, ta cũng không biết, cái này phải hỏi chính hắn. Chấm ngoặc kép, đáng tiếc, cổ thụ bảo trì tại chỗ không động, cũng không để ý đám người. Cẩn thận nó di động, trốn khỏi, Lục Ly nhìn một chút mặt đất. Cây có thể di động. Trước lúc này, ngươi cảm thấy cây có thể động sao? Lục Ly hỏi lại, ngoặc kép, Minh Thế Nhân không phản bác được. Còn có cái gì quái sự không thể phát sinh? Trước mắt đến xem, chỉ có thể nói rõ. Hắn không thể giống nhân loại cùng bình thường hung thú dạng kia di động. Nếu không sớm liền chạy, nhưng mà vô pháp xác định không hội có khác phương thức. Lục Châu nhìn lấy kia cổ thụ. Nói ra, nhìn ngươi có thể chống bao lâu? Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, Cẩu Lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.